Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, Nick Fury lo lắng. Jane Foster đạp giày cao gót đinh đinh đinh hướng về siêu trung tâm chỉ huy đi đến. Nàng cũng không muốn mang giày cao gót nàng ở lâu dài tới nay nghiên cứu khoa học cuộc đời bên. Trong đều rất ít mang giày cao gót, bởi vì giày cao gót cùng nữ tiến sĩ một điểm cũng không xứng. Còn vô pháp kéo dài dĩ vãng công tác. Ngươi cho rằng ngươi thấy tiểu trong phim ảnh loại kia đẹp đẽ cao gầy ăn mặc tơ đen cùng giày cao gót áo blau trắng nữ tiến sĩ là thật sao? Tỉnh lại đi, liền cùng những kia ăn mặc váy ngắn nữ y tá đồng dạng đều là giả. Không có người sẽ mặc như vậy, đặc biệt là không có cứng nhắc yêu cầu điều kiện tiên quyết. Như thế xuyên đại khái 2-3 tiếng chân sẽ đau đớn. Chỉ có điều thân này thần sấm đồng bộ quần áo cũng chỉ cho nàng giày cao gót, làm cho nàng nhìn qua cao gầy lại gợi cảm, mà là cường hóa thể phách cũng đối với trình độ như thế này giày cao gót không có cảm giác gì. Nàng cũng là không đáng kể rồi. Chỉ có điều không ít siêu các nữ nhân viên nhìn vẻ mặt của nàng thật giống như đang nói bích, bất quá nàng không để ý. Nàng rất sớm trước liền không để ý những kia tiểu biểu tạp nhóm đố kỵ. Nàng sau càng là lựa chọn đóng quân ở dã ngoại nhà thiên văn học công tác, mà không phải cái gì tài chính phóng viên, ngăn nắp xinh đẹp, kiếm tiền nghề nghiệp. Hiện tại, năng lực của nàng càng thêm mạnh mẽ, sức mạnh của nàng phối hợp nàng kiên cường tâm linh, những người bình thường này rất khó làm cho nàng dao động rồi. Có thời điểm nàng thậm chí đang nghĩ, vậy đại khái chính là vì cái gì tho bọn họ từ từ sẽ tự cho là thần nguyên nhân vị trí đi. Làm sức mạnh của ngươi dần dần siêu thoát phàm nhân, mà tâm linh của ngươi cũng sẽ không bị phàm nhân ngôn ngữ cùng tâm tình càn trở ngại thời điểm. Đại khái chính là thần tính càng ngày càng đậm, nhân tính càng ngày càng ít thời điểm. Bên người Tony đã sớm lại đổi một đài sắt thép chiến y. Hắn không xác định đợi lát nữa còn có ai hay không đến tập kích bọn họ, cho nên trực tiếp để Jarvis cho hắn gửi đi một cái chuyển phát nhanh bao lại đây. Chiến y hóa thành một cái hình bầu dục kim loại ba lô, dường như đạn đạo bình thường bắn lại đây. Đợi được bên này sau liền lập tức biến hình, bị trên bong thuyền Tony cho mặc vào người. Thay đổi quần áo tốc độ nhanh chóng, xác thực là rất hiếm thấy, mà Tony nguyên bản bộ kia chiến y liền gò bó, thiên sứ, đeo van rồi. Theo Tony đồng thời tiến vào, là Roger phía sau theo Winter Soldier, Black Panther, Black Widow đám người, ở bọn họ sau khi đi vào, siêu trong phòng chỉ huy yên tĩnh 2-3 giây đồng hồ. Sau đó mọi người đột nhiên bắt đầu cùng nhau vỗ tay lên. Bọn họ vừa vỗ tay, vừa huýt sáo, vừa ồn ào, làm rất khá. Avenger, loại tâm tình này lộ ra ngoài như vậy, kịch liệt dáng vẻ, chỉ có thể là tự đại lại hào phóng người Mỹ mới làm như thế. Bọn họ vỗ tay để Tony rụt rè mà đắc ý vung vẩy hai tay của chính mình. Cảm tạ, đây là ta phải làm. Cảm tạ, chơi game cái kia, ta thấy ngươi không vỗ tay rồi. Roger cảm tình biểu đạt muốn càng thêm đơn giản trực tiếp một ít. Hắn đối với bốn phía kính cái quân lễ, sau đó ngồi xuống. Jane Foster nhún vai một cái, nàng cá nhân không quá yêu thích bầu không khí như thế này. Đương nhiên, cũng không thể nói được chán ghét là được rồi. Nàng không để ý đến mọi người ủng hộ, trực tiếp ngồi xuống. Black Widow, Black Panther, Winter Soldier đều không nói gì. Bọn họ ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói vẫn là siêu người ngoài. Sở dĩ bọn họ không nói một lời ngồi xuống. Đầu tiên, chuyện ngày hôm nay, rất cảm tạ các ngươi. Nick Fury chờ đợi tiếng vỗ tay hạ xuống sau, dùng thủ thế chỉ huy bọn đặc công đều ai về nhà nấy. Các làm các sự đi. Sau đó xoay người đến, chống ngực trên bàn, mở miệng nói rằng, hắn thật là rất có lãnh tụ phong độ. Bất kể nói thế nào, lần này sự tình dựa vào Tony bọn họ giải quyết. Tuy rằng hắn đã thành lập Avenger, thế nhưng là cũng không coi chính mình là làm lãnh đạo. Trước tiên đứng ở người trong cuộc góc độ cảm tạ một hồi bọn họ. Đây là khẳng định không sai. Vẫn là trước tiên đem hàng không mẫu hạm hạ xuống đi nói sau đi. Ở trên trời quá dễ dàng bị phá hủy rồi. Roger mở miệng nói rằng, Nick Fury gật gật đầu. Trước không cần không biết, dùng một lát giật mình. Bầu trời này hàng không mẫu hạm nhìn qua dọa người. Trên thực tế ở chân chính siêu anh hùng trong chiến đấu thật không tính được thần binh lợi khí gì. Hiện tại hàng không mẫu hạm vẫn cứ mất đi một cái qua mái chèo. Đang ở nghiêng bay, mọi người ngồi đều có chút nghiêng. Buồn cười mà buồn cười. Cho tới chân chính đối những siêu anh hùng này năng lực tác chiến liền càng không cần phải nói ứng. Phó thường quy chiến đấu có lẽ không thành vấn đề. Thế nhưng một khi chiến đấu cường độ biến cao, nói thí dụ như cùng người ngoài hành tinh người Chitauri chiến đấu, hay hoặc là cùng những luân hồi giả này chiến đấu, loại này thả không trình độ hàng không mẫu hạm cũng chính là một bàn lớn món ăn mà thôi. Vũ khí của bọn họ thiết kế dòng suy nghĩ xảy ra vấn đề. Đây là hiện tại Nick Fury không gì sánh được vững tin. Đương nhiên, hắn đương nhiên không biết vũ khí thiết kế cục đã bị Hydra khống chế gần đủ rồi. Chờ ba chiếc hàng không mẫu hạm bay lên xây dựng lên máy tính mạng lưới, liền muốn tiêu diệt hết những khả năng đó đối Hydra có uy hiếp người. Đương nhiên đây là ở mấy năm sau, Captain America hay dặm mặt mới phải xuất hiện sự tình. Hiện tại còn không cong lên đây. Cái này cũng là Ogurizin bất hòa hiện tại siêu hợp tác nguyên nhân nói mà không có bằng chứng. Đối phương còn có thế lực rất lớn cùng quyền lên tiếng. Tin tưởng ai mà không rõ ràng sao? Loki làm sao bây giờ? Jane hỏi, vẫn đem hắn giam ở bên trong sao? Hay là muốn tra hỏi hắn? Chuyện này chúng ta còn cần từ từ đi tính toán. Chuyện này là thần vực đến người sao? Hắn vừa hỏi, vừa nhìn về phía Jane, lại đem ánh mắt nhìn về phía Coulson. Bang New Mexico lần kia trong sự kiện là hắn phụ trách. Coulson nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Jane cũng lắc lắc đầu. Ta nhìn bọn họ trang phục cùng ra tay năng lực đều không giống nhau. E sợ cũng không phải thần vực bên kia người đến, mà là cái khác vũ trụ hoặc là tinh cầu đến kẻ địch. Đây là dị vực người. Ogurizin đã sớm báo cho bọn họ. Thế nhưng ở không có Ogurizin dưới sự cho phép, bọn họ cũng không tốt cho Nick Fury ám chỉ. Bọn họ hiện tại tuy rằng đã xác định Nick Fury tin cậy. Thế nhưng nếu như thật muốn toán lời nói, siêu có một cái toán một cái, cũng không quá tin cậy. Bây giờ nói ra đi, chỉ có điều là đem tình báo của chính mình ưu thế chắp tay tặng cho Hydra mà thôi. Ở ngoài có dị vực người. Bên trong có Hydra, coi như là Roger nhớ tới đến vậy là rất buồn phiền. Có thời điểm nhìn thấy Nick Fury, cũng sẽ bay lên. À, chẳng trách hắn là đầu chọc đây. Nhiều chuyện như vậy, hắn làm sao có khả năng không chọc đây. Cảm khái đến, nếu biết là dị vực người, đem nổi vung cho thần vực việc này không thể nghi ngờ không tốt lắm. Sở dĩ Jane liền hơi hơi nhận biết một hồi. Nick Fury gật gật đầu, nội tâm đã có tính toán, như vậy nói đến, chính là Loki đi đầu quân một cái khác thế lực cường giả sao. Bọn họ đều đang mạnh mẽ như vậy, làn sóng tiếp theo thế tiến công đến thời điểm, chúng ta còn có thể chống đối bọn họ à, hắn trong khoảng thời gian ngắn rơi vào lo lắng tiêu tụy. Suy nghĩ bên trong đi, những người khác đối diện một mắt. Cũng đều nhìn thấy ý nghĩ này, chỉ có điều cùng nội tâm cảm giác an toàn không đủ Nick Fury so ra. Có Ogurizin cùng Ancient One Pháp Sư ở phía sau bọn họ nội tâm không thể nghi ngờ muốn càng thêm. Yên ổn một ít, canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.